Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nghe xong lời thuật của Diệp Phong thì đối với loại dị chủng như thánh ma này lại càng hồ đồ hơn. Nó không thể xác định được lời của Diệp Phong là chân hay giả. Còn thánh ma cùng với Vư Lị Ni Long Vương và những con cự long khác thì dáng cố nén cười. Nếu là ở Tuyết Sơn thì bọn họ sớm đã phá ra cười như điên khùng rồi. Lưu Manh đoàn trưởng quay sang Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng khách sáo chào từ biệt một tiếng. Rồi cưỡi thánh ma cùng với Vư Lị Ni Long Vương rời khỏi Tinh Quang Bình Nguyên. Trong lòng hắn rất đắc ý vì sắp sửa thu hồi lại lãnh thổ cho Mạt La Đế Quốc. Mặc dù võ thuật học viện đã tìm được địa điểm tốt ở bên ngoài đế đô. Nhưng hắn có thể dùng địa phương này để hoàn thành một việc khác. Ha ha, cái giống nhân loại nhỏ bé kia. Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hối hận vì việc cung cấp vật thực cho chúng ta. Ha ha ha, 18 cặp mắt rắn to lớn của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng dõi theo thân ảnh của Diệp Phong đang xa dần mà cười thầm trong lòng. Cách chương.